Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 92, không có chiến tranh trên trời và dưới biển. 1. Góc truyện audio.com. Vào lúc 6 giờ 30 tối, khuôn viên gia đình họ Dương đã đầy ắp tiếng nói, bữa tôi chào đón sự trở về của Dương Tú Anh tối nay sắp bắt đầu. Một người nổi tiếng hàng đầu từ thành phố Sài Gòn, một người đàn ông to lớn ăn mặc chỉnh tê bước vào cổng nhà của họ Dương. Lương Vân Nguyệt liên tục ra vào địa điểm. Tối nay, gia đình họ Dương, Cục Tác chiến Sài Gòn và Bộ phận Khảo sát Bầu trời, phối hợp với các phương tiện an ninh cấp cao nhất. Tất cả những người ra vào, bất kể giới tính, đều phải trải qua quá trình kiểm tra bằng tia X, đừng nói về vũ khí tâm nhiệt, thậm chí đừng nghĩ đến việc mang nó từ bên ngoài vào, ngay cả một con dao. 6 giờ 50 tối, Cao Ánh Vi mặc một chiếc vải ren đen đến cổng nhà họ Dương. Nhưng cô không dám bước vào, một số người hàng đầu ở thành phố Sài Gòn, những phu nhân hàng đầu thỉnh thoảng cũng nhìn cô. Ở đây, mọi người trong số họ đều có ánh mắt tò mò, bởi vì một số phụ nữ hàng đầu bị sốc bởi đồ trang sức và quần áo trên người Cao Ánh Vi. Cao Ánh Vi đeo những chiếc vòng cổ hàng chục triệu đồng trên cổ, trang phục cô mặc cũng được thiết kế bởi những nhà thiết kế hàng đầu Tây Âu. Tất nhiên Cao Ánh Vi không biết gì về những thứ này, Tiêu Hạo Thiên nói với cô nó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Sau đó chúng tôi thật sự rất đáng yêu và ngốc nghếch cô chủ ngày đó, cô ấy thật sự cho rằng Tiêu Hạo Thiên mua cho cô ấy một cách tùy tiện, không tốn nhiều tiền. Vì vậy, bây giờ khi cô ấy nhìn thấy những người xã hội thượng lưu đeo thi lưng vàng và kim cương, cô ấy thực sự cảm thấy thấp kém. Nếu Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ chết vì bệnh trầm cảm. Đến bao giờ người phụ nữ của Tiêu Hạo Thiên anh vẫn cảm thấy tự ti trước những người phụ nữ khác? Ánh Vi, sao em lại đứng ở chỗ này ngu ngốc vậy? Mau vào với chị, bữa tối sắp bắt đầu, lát nữa đóng cửa lại, đi dạo một vòng, nhanh lên theo chị vào ngay khi Cao Ánh Vi cảm thấy tự ti và không muốn đi vào. Sau khi gọi vài cuộc cho cô ấy, Lương Vân Nguyệt người đang mặc bộ đồ phụ nữ chỉnh tê, lao ra khỏi hội trường mà không trả lời. Sau đó, cô ấy kéo Cao Ánh Vi và chạy vào trong. Này, chị Vân Nguyệt em, Cao Ánh Vi đột nhiên bị Lương Tú Anh kéo vào cổng, gần như ngay lập tức sau khi hai người bước vào, cánh cổng ở sân sau đã bị đóng lại. Cao Ánh Vi cảm thấy lo lắng, cô chỉ là một người phụ nữ bước ra từ thị trấn nhỏ cấp 2, cấp 3 ở thành phố Hải. Phòng, cô chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như đêm nay, cũng chưa từng tham gia. Vì Lương Vân Nguyệt và Cao Ánh Vi chạy rất vội nên khi hai người vào sân, rất nhiều người trong sân đã nhìn về phía họ, đương nhiên, Dương Vũ Minh người vừa bước ra khỏi biệt thự cũng nhìn thấy Cao Ánh Vi đang bị Lương Vân Nguyệt kéo đi. Là cô Cao, ngay sau đó Dương Vũ Minh ầm, trong lòng, hai mắt đột nhiên tròn xoe, ngay sau đó, bà ta nhìn Cao Ánh Vi bất giác sợ hãi mà lùi lại một bước. Tốc độ đập của trái tim già nua của Dương Vũ Minh tăng vọt lên 180 nhịp ngay lập tức và sự xuất hiện của Cao Ánh Vi khiến bà sợ hãi gần như sắp phát ra huyết áp cao. Trên người đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, cô ấy, tại sao cô ấy lại tới, cô ấy, nhưng là cô ấy là vợ của vị đại gia đó. Là cô Cao, Lâm Vũ, mình trong lòng hét lên một tiếng, nhìn kỹ, Cao Ánh Vi liếc nhìn xung quanh và thấy rằng cô ấy đã đúng. Sau khi Giang Minh Chính hỏi bà ta về Lương Vân Nguyệt mấy ngày trước, bà ta mới dám lặng lẽ đi đến thành phố Hải Phòng để điều tra. Sau đó, bà ta tìm thấy Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vi trong đám cưới ở Hải Phòng. Đó là một bức ảnh và đã biến mất một cách kỳ lạ ngay sau khi bà ta nhìn thấy nó. Nhưng dù vậy, trong lòng bà ta vẫn nhớ sâu sắc sự xuất hiện của Cao Ánh Vi. Đúng lúc này, đại phu nhân Cao Ánh Vi thực sự đến, Dương Vũ Minh sợ tới mức không dám thở mạnh. Bà biết rằng Cao Ánh Vi có mối quan hệ rất tốt với Lương Vân Nguyệt và họ giống như chị em. Trong lòng bà cũng có cảm giác rằng sớm muộn gì Cao Ánh Vi cũng sẽ gặp được cháu gái của bà là Dương Tú Anh. Đó là lý do tại sao bà thăng chức Lương Vân Nguyệt lên vị trí tổng giám đốc của công ty Tú Anh. Đối với cảnh này của thời điểm này, nhưng điều mà bà không bao giờ ngờ tới là cảnh này lại đến sớm như vậy. Hả, bà ơi, bà bị sao vậy, bà có thấy khó chịu không? Dương Tú Anh, người đang đứng cạnh Dương Vũ Minh, mặc một chiếc váy trắng và gương có khung, hỏi Dương Vũ Minh với vẻ lo lắng. Bởi vì cô nhìn thấy rất nhiều mồ hôi trên khuôn mặt của bà nội. Không sao, đi thôi, bữa tối sắp bắt đầu rồi, Dương Tú Anh lần này cháu vừa trở về, hẳn là đã quen với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ của Sài Gòn, cháu phải kết bạn nhiều hơn. Nhớ nhé, à, cháu phải nhớ, bà nội sẽ không làm. Cách chương.